Chiến thần xuất kích, chương 590, góc truyện audio.com, chương 590, lệnh liên minh truy sát. Không lâu sau, Giang Cung Tuấn đã quay trở lại sơn trang biệt lập này. Xuất hiện trên ban công lầu 2, khi đang bước vào phòng. Cậu đi đâu đấy? Một giọng nói vang lên, Giang Cung Tuấn nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, thấy trong sân phía dưới có một ông già đang ngồi xếp bằng. Ông ta chính là Âu Dương Lãng. Âu Dương Lãng nhảy vọt lên, xuất hiện trên ban công lầu 2. Giang Cung Tuấn vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông ta, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Lúc đi ra ngoài, anh đã quan sát rất kỹ, xung quanh không có ai, hơn nữa lúc rời khỏi cũng rất cẩn thận, luôn đề phòng có người theo dõi, không ngờ khi trở về lại nhìn thấy Âu Dương Lãng. Anh điềm tĩnh nói, ở trong phòng có chút nhàm chán, nên tôi ra ngoài đi dạo một chút, sao, không được à, được tất nhiên là được. Âu Dương Lãng nói, Giang Cung Tuấn, tôi thật sự xem trọng cậu, tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với tôi, chứ không phải dùng thuốc độc để ràng buộc cậu, không thể nào. Giang Cung Tuấn từ chối, tôi giúp ông làm một chuyện cuối cùng, sau khi xong chuyện tôi hy vọng ông có thể đưa tôi thuốc giải, tôi sẽ không thông đồng làm bậy với ông, cậu không thể quay lại được nữa, dù là như thế tôi cũng không thể nào làm những việc nồi giao cho giặc, không về được cũng tốt, tôi có thể lựa chọn quy ẩn, giống những ngày tháng nhàn nhã. Tôi tin cậu sẽ nghĩ thông suốt. Âu Dương Lãng không nói gì thêm, thoáng cái liền xuất hiện ở dưới sân. Giang Cung Tuấn hít một hơi thật sâu. Lúc anh đi, rất cẩn thận, phía sau chắc là không có ai theo dõi, có lẽ không ai nhìn thấy anh đi gặp mặt người khác. Trừ phi Âu Dương Lãng đã bước vào bát cảnh, nếu không thì anh chắc chắn có thể cảm nhận được Âu Dương Lãng có đi theo mình hay không. Nhưng, khả năng này rất khó xảy ra. Theo thông tin mà Cao Nghị cung cấp, sức mạnh của Âu Dương Lãng không rõ, ông ta đại khái cũng đang ở thất cảnh, không thể nào bước vào bát cảnh được. Anh quay vào phòng và đóng cửa lại. Ngọc Kiều, Nguyệt Kiều ngủ say như chết. Sau khi Giang Cung Tuấn vào phòng, anh cũng giải huyệt đạo cho họ, sau đó lại ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Lúc này, ở thành phố Thiên Triều, trong một căn phòng cao cấp của một khách sạn 5 sao. Hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi cùng nhau. Đó là Đường Sở Vi và Giang Vô Song vừa mới đến, sau khi bọn họ đến thành phố Thiên Triều, cũng không vội vàng đến phái Thiên Sơn, mà đang đợi các cường giả khác trong Vương Thiên Điện. Đường Sở Vi khoác một bộ đồ ngủ mỏng tanh, bắt chéo hai chân, nhìn. Giang Vô Song, nói, hầu như tất cả cường giả của Vương Thiên Điện đều đã tụ tập ở Thiên Triều rồi, khi nào chúng ta mới hành động? Giang Vô Song bĩu môi, nhìn Đường Sở Vi nói, hành động thế nào? Bây giờ chúng ta còn không biết Giang Cung Tuấn ở đâu, ngay cả bị ai bắt Hứa Linh đi cũng không xác định được. Nghe vậy, Đường Sở Vi nghiêm mặt suy tư, Giang Cung Tuấn đang ở đâu, người Đường Gia Quân bị ai bắt đi cô hoàn toàn không hay biết. Mặc dù nói khoảng cách từ thành phố Thiên Triều đến Thiên Sơn phái không xa, nhưng bây giờ cô lại giống như con ruồi không đầu. Thế phải làm sao, cô hỏi, Giang Vô Song suy nghĩ một hồi rồi nói, em gọi điện cho ông nội hỏi thử tình hình, nhà họ Giang ở giới cổ võ cũng có địa vị nhất định, giới cổ võ có chuyện gì chắc chắn nhà họ Giang sẽ biết, em hỏi ông nội thử xem có tung tích của Giang Cung Tuấn không, Giang Vô Song nói rồi, lấy điện thoại di động ra và gọi cho Giang Thời đang ở thủ đô. Không lâu sau, điện thoại kết nối, ông nội, Giang Vô Song nói, Giang Thời nhẹ giọng đáp lại một tiếng, hỏi, bây giờ con đang ở Thiên Sơn sao? Vâng, con đã đến thành phố Thiên Triều rồi, thằng nhóc Giang Cung Tuấn đã làm gì? Giang Quốc Đạt hỏi, hả, làm gì là làm gì? Giang Vô Song hơi sửng sốt hỏi, ông nội, sao thế, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Giang Quốc Đạt hỏi, sao con không ở cùng với Giang Cung Tuấn à, không có anh ấy đến trước tôi là chỉ vừa mới đến thôi. Giang Quốc Đạt nói, có tin tức từ phái Thiên Sơn, Giang Cung Tuấn xuất hiện ở phái Thiên Sơn, giao chiến với trưởng môn Trần Phi Hùng, và đã đánh bại được ông ta, bắt Trần Phi Hùng bị thương nặng đi, ngày hôm sau vứt đầu của ông ta trước cửa lớn của phái Thiên Sơn, bây giờ Thiên Sơn phái đã phát lệnh truy sát Võ Minh, truy sát Giang Cung Tuấn khắp nơi, bất luận ai giết được Giang Cung Tuấn, sẽ được Thiên Sơn phái trọng thưởng, thậm chí có thể lấy bảo vật trấn phái của Thiên Sơn phái là Kiềm Hàn Băng làm phần thưởng. Cái gì, nghe Giang Quốc Đạt nói vậy, Giang Vô Song không khỏi kinh ngạc đứng bật dậy, hỏi ông nội, là thật hay giả vậy, tin tức có chính xác không? Đương nhiên là thật, đây là tin tức do phái Thiên Sơn đích thân truyền ra. Giang Vô Song bỗng chốc mất đi tinh thần, ngồi thẫn thờ trên ghế. Đường Sở Vi không khỏi hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Giang Vô Song cúp điện thoại, sắc mặt tái nhợt nhìn Đường Sở Vị, nói ông nội nói, Giang Cung Tuấn đã giết trưởng môn Trần Phi Hùng của phái Thiên Sơn, bây giờ cả môn phái đang phát lệnh truy sát Võ Minh, truy sát Giang Cung Tuấn trên phạm vi toàn thế giới, thậm chí còn lấy bảo vật trấn phải là Kiềm Hàn Băng ra làm phần thưởng. Cái gì, Đường Sở Vị vô cùng kinh ngạc đứng bật dậy, Chuyện này làm sao có thể, Giang Cung Tuấn không phải người như vậy, anh ấy sao có thể giết trưởng môn phái Thiên Sơn chứ, Sở Vị, chị đừng kích động, hãy bình tĩnh lại. Giang Vô Song hít một hơi thật sâu, trấn an Đường Sở Vi. Đường Sở Vi ngồi xuống, Giang Vô Song nói, với tình hình hiện tại tin tình báo rất chính xác, em đoán là kẻ địch đã dùng tính mạng của Hứa Linh và Đường Gia Quân ra để uy hiếp Giang Cung Tuấn, muốn anh ấy giết chết trưởng môn của phái Thiên Sơn, nhưng anh ấy đã làm thật, bây giờ cả Võ Minh Chính Đạo đang truy sát anh ấy, chúng ta phải mau chóng tìm được anh ấy, nếu không anh ấy sẽ gặp nguy hiểm, đúng rồi. Giang Vô Song như nhớ ra được gì? Đó, vội hỏi, chị gọi điện về thành phố Tử Đằng hỏi thử coi Đường Gia Quân đã về chưa? À, để chị hỏi. Đường Sở Vì lấy điện thoại di động ra gọi về nhà. Sau khi gọi điện cô được biết người Đường Gia Quân đã về nhà rồi. Cô lại gọi cho Hứa Linh. Hứa Linh cũng đã đến thành phố Tử Đằng an toàn. Đường Sở Vì hỏi cô gặp Giang Công Tuấn rồi sao? Trong điện thoại, giọng nói của Hứa Linh vang lên, gặp rồi, anh ta vì cứu chúng tôi nên đã uống thuốc độc do cường giả cổ môn bào chế ra, gặp khi nào? Sáng nay, ở đâu? Hứa Linh suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là ở ngoại ô thành phố Thiên Triều, đợi lát nữa tôi xem bản đồ, xác định vị trí cụ thể, rồi gửi tọa độ cho cô. Ừm, được, Đường Sở Vi nói chuyện điện thoại, lúc này điện thoại cũng đang bật loa ngoài. Giang Vô Song cũng nghe được những lời mà Hứa Linh nói, cô ta nghiêm nghị nói, với tình trạng bây giờ cho thấy, sau khi Giang Công Tuấn giết chết Trần Phi Hùng, thì đi tìm người của cổ môn, hơn nữa còn uống độc dược, bây giờ anh ấy có lẽ đã bị người của cổ môn khống chế rồi, thì em suy đoán, cổ môn là muốn lôi kéo Giang Công Tuấn, để anh ấy đoạn tuyệt với Võ Minh Chính Đạo, đến bước đường cùng mà gia nhập cổ môn, thế phải làm sao đây? Đường Sở Vị trở nên lo lắng hỏi, Vô Song, trước giờ em túc trí đa mưu, bây giờ nên làm thế nào đây, Giang Công Tuấn bị bắt ép, bây giờ ra mặt giải thích còn có cơ hội không, có được tha thứ không? Giang Vô Song lắc đầu và nói, không có cơ hội, phải Thiên Sơn vẫn luôn là Thái Sơn bắt đầu của cả Võ Minh, ở trong giới cổ võ có địa vị hết sức quan trọng, đó cũng là lý do tại sao lại mở đại hội ở Thiên Sơn, bây giờ giết trưởng môn. Phái Thiên Sơn, chính đạo cũng không thể tha cho anh ấy. Sắc mặt Đường Sở Vị tái nhợt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hỏi, làm sao bây giờ? Giang Vô Song chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, cô ta mới nói, nếu như không có vấn đề gì, cổ môn là muốn lôi kéo Giang Công Tuấn, sau đó chắc chắn sẽ còn ép anh ấy làm một số chuyện, cuối cùng là chọc tức cả Võ Minh Chính Đạo, vậy bọn họ định ép Giang Công Tuấn làm cái gì? Giang Vô Song nói, chắc là tiếp tục tàn hại người của Võ Minh Chính Đạo, cụ thể làm sao, em cũng không dám tự mình suy diễn, chuyện gấp trước mắt chính là mau chóng tìm ra Giang Công Tuấn. Cách chương.